Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn một bộ truyện mới mang tên Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Bộ truyện được tóm tắt như sau. Tại sao? Bởi vì tôi cần một người vợ không khiến cho tôi chán ghét. Sau khi kết hôn, anh đã từng nói rằng sẽ không ép buộc tôi làm những việc mà tôi không muốn làm. Anh đã nói và không thực hiện, anh thật là gian xảo. Tôi nói cho em biết, em lên giường của tôi mà vẫn muốn chạy sao? Để biết diễn biến của câu chuyện, chúng ta cùng lắng nghe tập số 1 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Tại sân bay, Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ xách vali, vội vàng đi ra cửa bắt taxi. Đứng đợi xe mà lòng cô luôn hướng về căn nhà nơi cô và Trình Lãng đã từng ở cùng nhau. Cô tưởng tượng Trình Lãng sẽ cảm thấy bất ngờ như thế nào khi thấy cô đứng ở trước cửa đợi anh. Không sai, hôm nay là Giáng sinh, cô bí mật trở về từ Anh Quốc nhằm tạo cho anh một bất ngờ. Cô sung sướng ngồi lên chiếc taxi. Khi lên chiếc xe, cô phủi phủi tuyết rơi còn đọng lại trên đầu, ngước mắt nhìn qua tấm kính màn tuyết trắng xóa. Trong lòng, không khỏi vui mừng, nghĩ ra viễn cảnh, anh sẽ cầu hôn cô ở dưới ánh nến lãng mạn của một nhà hàng sang trọng. Xe đến ở dưới chung cư, cô nhanh chóng vác hành lý lên. Bấm thang máy đi đến số phòng quen thuộc, tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Đập vào mắt cô chính là trên hành lang, đầy những quần áo khác nhau. Cô cầm lên là dây lót áo, cô nhíu mày không thể tin được sự thật, tiếp tục đi đến căn phòng duy nhất ở trong căn hộ. Cô không muốn tin đây là sự thật. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang rõ mồn một ở bên tai. Cửa phòng không đóng, cô đứng sát ở bên mép tường, thoáng thấy bóng dáng của người đàn ông đang không ngừng thúc vào người phụ nữ ở bên dưới. Âm thanh xấu hổ không ngừng phát ra. Người phụ nữ thở hổn hển, giọng nói có một chút ngắt quãng. Trình Lãng, khi nào anh mới chính thức chia tay cô ta? Chúng ta đã lén lút qua lại với nhau 7 năm rồi. Đã đến lúc anh đá cô ta ra một bên để cho hai chúng ta chính thức công khai. Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt, tay nắm chặt lấy thành nắm đấm, trái tim đập mạnh, hơi thở dồn dập. Đó không hề là giọng nói xa lạ, mà chính là tiếng nói quen thuộc của người chị họ Bạch Vân Khê. Cô ta nói, họ đã lén lút qua lại với nhau 7 năm, có nghĩa là cô đã bị lừa dối trong suốt ngần ấy năm, mà vẫn không hề hay biết gì. Cô lại nghe thấy tiếng của Trình Lãng nói hổn hển. Anh yên tâm, đợi cô ta từ Anh Quốc trở về, anh sẽ nói chia tay, anh cũng sẽ không muốn kéo dài thêm với cô ta nữa. Ở cùng một chỗ với người khúc gỗ chán chết đi được, đâu có bằng em, mỗi ngày đều muốn chết đi sống lại với em ở trên giường. Nhưng để chứng minh lời nói của mình, hành động của Trình Lãng cố ý thúc sâu hơn, tiếng hét của Bạch Hiểu Khê cũng lớn hơn. Cả hai vừa phóng túng lại không ngừng chế nhạo cô. Hốc mắt cô bất giác đau nhói, vành mắt đã ửng đỏ chỉ trực chào nước mắt rơi xuống. Cô ngửa mặt lên trần nhà, cố nuốt nước mắt vào trong. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của cô, cũng không xứng đáng với những giọt nước mắt của cô. Hà tất gì cô phải rơi nước mắt vì tên khốn cặn bã đó. Cô nhìn xuống hành lý của mình, mở chiếc vali ra, lấy món quà từ bên trong cô đã chuẩn bị sẵn cho anh nhân dịp Giáng sinh. Cô cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc của mình, hóa ra tất cả là cô tự suy nghĩ, đúng là tự mình làm hại mình. Cô nhìn món quà trên tay lại nhớ đến tên của Trình Lãng đáng ghét. Cô chỉ muốn biết nó biến mất ra khỏi đây. Cô cứ tức tốc đi đến phòng bếp, mượn một ngọn lửa đốt cháy thiêu hủy tất cả tâm tư tình cảm của cô, đặt vào món quà. Chỉ có như vậy mới khiến cho cô bình tâm trở lại. Cô nhìn ngọn lửa từ từ bùng phát, rồi dần dần tắt đi, đến khi chỉ còn lại là tro bụi bay ở trong không trung. Cô lấy tay thấm nước mắt vài giọt rơi ra. Đây là lần cuối cùng cô đau lòng vì một người đàn ông, Trình Lãng này. Sau này anh ta sẽ không còn là người hiện hữu ở trong trái tim cô nữa. Thế giới của cô sẽ không còn có tên nào tên là Trình Lãng nữa. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến phòng ngủ, mở cửa ra. Hai người bọn họ hốt hoảng ở trên giường, lấy chăn che thân thể lại. Trình Lãng là người mở miệng trước tiên. Hiểu Nguyệt, em về khi nào, sao lại không báo cho anh trước để ra đón? Cô lắng nghe anh ta nói tự cười giễu. Nếu tôi không ngờ bất ngờ, thì làm sao mà biết được hai người đê tiện như thế nào? Bạch Vân Khê nằm ở trên giường cười giễu cợt. cảm giác thế nào, thú vị không? Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời, đi đến bên giường, dùng hết sức lực tát anh ta một cái thật mạnh, gằn lên. Đây là những gì anh nợ tôi, coi như kể từ ngày hôm nay, tôi và anh không quen không biết, dây dưa gì nữa, anh đã tự do rồi, muốn phóng túng như thế nào tùy anh. Nói đến đó, Bạch Hiểu Nguyệt quay sang nhìn Bạch Vân Kê, nhấn mày cười mỉa mai. Bây giờ thì anh ta đã thuộc về chị rồi đấy. Đồ đã dùng qua rồi tôi cũng không còn hứng thú nữa đâu. Dáng mà giữ cho anh ta thật tốt, nếu không sẽ có một ngày lại bò sang giường của người phụ nữ khác thì mất mặt lắm đấy. Nói đã đủ, Bạch Hiểu Nguyệt quay người lạnh lùng rời đi. Trình Lãng và Bạch Vân Kê hét lớn, đứng lại cho tôi. Nhưng vì hai người vẫn còn lõa lồ trên giường cho nên không thể làm gì cô được. Bước ra khỏi tòa chung cư, mất mát, đau thương, cô đều không có. Chỉ có một chút cảm giác trống trải, cô đơn. Giáng sinh tuyệt thế này lại phải một mình ở trong đêm tuyết lạnh lẽo. Cô chợt nhớ đến người bạn Trần Gia Gia, liền gọi điện cho cô ấy không chần chừ. Alo, Gia Gia, cậu có ở đấy không? Tớ trở về rồi, lại muốn gặp cậu một chút. Đầu dây bên kia trả lời. Thấy Bạch Thủy Nguyệt vui vẻ trở lại, bắt một chiếc taxi đi đến quán bar. Vừa may Trần Gia Gia đúng lúc vừa mới đến, vui mừng hỏi. Tớ cứ tưởng năm sau cậu mới về cơ, định tạo bất ngờ cho Trình Lãng đấy sao? Câu hỏi trúng đúng vào nỗi đau của cô. Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút ít, lại bắt đầu thấy nhói đau ở ngực. Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt Trần Gia Gia, buồn bã rồi khoác tay lên vai của bạn mình nói. Vào trong đã, tớ kể chuyện này cho cậu nghe, rồi sẽ thấy cuộc đời mình bi đát lắm. Cả hai cùng bước vào bên trong gọi một ly cốc tai. Trần Gia Gia cảm thấy có chuyện không ổn. Cô rất ít khi thấy Bạch Hiểu Nguyệt uống rượu. Chắc chắn liên quan đến Trình Lãng rồi. Tên khốn kiếp này rốt cuộc đã làm gì khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt ra nông nỗi này. Trần Gia Gia nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt uống từ cốc này đến cốc khác, nhìn không được mà liền nói. Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Nói ra đi, nếu mà cậu cứ uống nữa mình lo lắm đấy. Chất men đã ngấm vào trong người, Bạch Hiểu Nguyệt đã bắt đầu say, bị người bạn của mình lớn lên, bắt đầu kể lể, sau đó gào khóc. Âm thanh của quán bar ồn ào huyên náo như vậy, nhưng đã bị tiếng gào khóc của Bạch Hiểu Nguyệt gây chú ý. Cô biết trái tim kế bên cạnh của cô đang đau đớn khổ sở. Vì một người mình yêu nhất và một người chị họ thân thiết chơi sau lưng, một vố thật đau. Nhưng cũng đã bị lụy quá rồi, cô đã sớm biết cho tên Trình Lãng đó không phải là loại da gì. Bây giờ chia tay rồi, cô có một chút mừng cho Hiểu Nguyệt vì đã thoát khỏi cái tên cáo giả đó. Nghĩ đến đó, cô không ngừng an ủi người bạn thân đang bị lụy vì tình. Người nào đi qua chỉ trỏ, cô giơ nắm đấm lên hù dọa. Nếu nhìn nữa coi chừng bà đây sẽ chọc mù mắt, không thấy có một người ở đây vừa mới chia tay với tình yêu sao? Không ăn nổi thì tôi lại còn hiếu kỳ đến xem trò vui. Khóc một lúc đã cảm thấy đủ rồi. Bạch Hiểu Nguyệt muốn thoát ra khỏi người đang ở bên cạnh, không ngừng làm nhảm về hậu chia tay. Bạch Hiểu Nguyệt, cô không có hứng thú với cái gì mà giết. Kế hoạch trả thù tên khốn kiếp đó, cô đứng dậy nhìn xung quanh. Tia một cái, nhớ mày vào lối đi liền hướng đến. Trần Gia Gia sợ cô say làm bậy, cại cản lại. Cậu đi đâu đấy? Ngoan ngoan ngồi đây đợi mình. Bạch Hiểu Nguyệt buồn cười, hất hàm giọng điệu trêu đùa. Thế cậu muốn mình lại đi tiểu tiện ở đây sao? Nếu cậu không thấy ngại, vậy thì được. Trần Gia Gia thấy Bạch Hiểu Nguyệt có ý muốn làm thật, mắt thấy đã nắm đến eo váy. Cô xấu hổ đẩy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong nhà vệ sinh. Không ngờ, Bạch Hiểu Nguyệt thường ngày đoan trang, nho nhã. Nay lại như một người khác, lần sau có chuyện buồn, nhất quyết không để cho Bạch Hiểu Nguyệt uống rượu nữa. Say vào rồi thì làm cản chẳng ai quản nổi. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến nhà vệ sinh, nhưng nhìn thế nào lại hóa ra nhầm giữa nhà vệ sinh nam và nữ. Thế là cô bước vào nhầm vào nhà vệ sinh nam. Đúng lúc người đàn ông ở bên trong bước ra, hình dạng của anh ta bắt mắt đến không thể không ngước nhìn. Chiều cao hình như cao hơn cả Trình Lãng nửa cái đầu, da cũng trắng hơn, đôi mắt cũng đẹp hơn. Nói chung tất cả những thứ anh ta có đều đẹp hơn Trình Lãng. Có điều nếu cô không nhầm thì đây là nhà vệ sinh nữ, đẹp trai như thế mà lại bị biến dạng, đúng là có một chút tiếc nuối. Cứ thế, anh ta nhìn tôi nhìn anh, người đàn ông đó nhìn cô gái ở trước mặt chăm chú, lại say rượu làm càn. Phụ nữ bây giờ làm sao thế nhỉ? biết uống một chút rượu lại chẳng để ý đến ý tứ gì cả. Người đàn ông thở ơ lướt nhanh qua. Cô như là bao nhiêu cô gái khác, chắc là bị bộ dạng ở bên ngoài của anh thu hút. Anh không thèm để ý đến người phụ nữ đang ngẩn cười nhìn anh nữa. Bỏ đi. Bạch Hiểu Nguyệt mắt thấy người đã bỏ đi, ngu ngốc đi vào nhà vệ sinh, rồi một trận buồn nôn dâng lên. Cô nôn thốc nôn tháo vào trong bồn cầu. Cô thề từ nay về sau không giải dột mà uống rượu nữa. Cảm giác nôn thật sự rất khó chịu. Sau khi nôn xong đã cảm thấy đỡ hơn một chút, người cũng đã tỉnh rượu mấy phần. Cô thề từ nay về sau sẽ không đi ngu ngốc mà uống rượu. Xem bản thân vì một tên không ra gì mà biến thành bộ dạng dọa người như thế này, thật sự không đáng. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Trần Gia Gia đứng đợi, mới biết hóa ra là bản thân đi nhầm nhà vệ sinh. Cô nghĩ đến người đàn ông đó, cho nên anh ta mới nhìn cô như kẻ biến thái, còn cô thì nghĩ anh ta là kẻ biến thái thật sự. Chính ra thì cô mới chính là kẻ biến thái. Ây da, thực sự là phức tạp quá đi, không nghĩ nữa, trở về nhà cùng với Gia Gia nào. Sau khi trở về nhà của Gia Gia, Bạch Hiểu Nguyệt có một giấc ngủ rất ngon, vừa đặt lưng xuống giường đã đánh một giấc đến khi trời sáng. Cô tỉnh dậy là lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhận điện thoại, nghe ra là giọng nói của thím cô. Thím cô nói mời cô tối nay đến dùng cơm. Cô giả giả gật đầu trong vô thức. Cúp máy xong, cô nằm ở trên giường hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Đúng là mọi chuyện chẳng lường trước được điều gì. Cô cứ tưởng sau hôm nay sẽ có một cái đám cưới to đùng ở trong cuộc đời cô. Từng bước tiến vào hôn nhân sống trọn đời cùng với Trình Lãng, thế mà ngoảnh lại chẳng còn lại gì, chỉ có mình cô ngồi đây luyến tiếc quá khứ. Cô vỗ vỗ mặt, xốc lại tinh thần, không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, cô vẫn còn có nhiều người thân ở bên cạnh quan tâm đến cô mà. Đâu có phải là không có tình yêu là không sống được, nghĩ vẫn còn có một người bố đang nằm ở trong bệnh viện. Cô đúng là bất hiếu, từ Anh Quốc xa xôi trở về mà không đến thăm bố trước tiên, lại vác xác chạy ngay đến tên kia. Có thể là ông trời đang trừng phạt cô vì tội vô tâm với bố. Cô vội đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị các thứ đến bệnh viện thăm bố. Bước vào trong phòng bệnh, cô nhìn người bố đang nằm ở trên giường bệnh. Bố cô là người đang sống một cuộc đời thực vật, ngoài trừ có thể hít thở không khí ra, ông chẳng thể làm một điều gì khác. Cô buồn bã ngồi trò chuyện cùng bố, có thể những lời này bố đã không hiểu, không nghe vào trong đầu, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với bố. Đã lâu lắm rồi, cô chưa có cuộc trò chuyện nào với bố dài như vậy. Sắp tới thời gian đã không còn sớm, cô nhìn ra ngoài trời luyến tiếc, hôn lên trán bố một cái rồi tạm biệt. Lần sau con sẽ đến thăm bố. Ra khỏi bệnh viện, Bạch Kiều Nguyệt đến khách sạn gặp chú và thím. Chú và thím đứng ở bên ngoài cửa khách sạn đón cô. Chú thím và người chứng kiến mối tình giữa cô và Trình Lãng, vậy mà hôm nay lại gặp bọn họ, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, còn giả mừng bắt tay hỏi thăm. Chắc chắn chuyện tối hôm qua bọn họ đã có thông tin, nhưng vẫn nhắm mắt mở mắt cho qua. Bữa tiệc hôm nay, cô đại khái biết được có ý nghĩa gì. Cô vẫn chào hỏi họ như bình thường, nói chuyện được vài câu. Thì không lâu sau, bóng dáng của Trình Lãng nắm lấy tay của Bạch Vân Khê xuất hiện ở trên sân khấu. Nam thanh nữ tú, chuyện tình đẹp đôi, bọn họ tuyên bố hai người sắp đính hôn với nhau. Ai ai người trong nhà cũng đều vui mừng, miệng không ngớt tiếng cười. Ở phía sân khấu nhìn lên, quả thật bọn họ đứng ở bên cạnh nhau rất xứng đôi. Nếu như vị trí đổi lại là cô, có lẽ trông thật sự rất buồn cười, cũng sẽ không có nhiều lời chúc phúc đến vậy. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn chứng kiến cảnh này nữa, chạy đến một góc khuất của khách sạn thu mình lại vào một trong góc. Chẳng ai để ý đến cô, chẳng ai biết đến sự xuất hiện của cô ngày hôm nay. Tình yêu của bọn họ là được sự thành toàn của cô. Cô đúng là ngốc nghếch mới chịu đựng được nỗi đau này một mình. Mong sao một chút tình cảm nhỏ còn vương lại sẽ biến mất không còn vương vấn gì nữa. Ngồi chung ở trên một bàn ăn, mọi người đã xác định rõ quan hệ. Chú Tần ngồi kế bên cô nói, Hiểu Nguyệt, kể từ ngày hôm nay con phải gọi Trình Lãng là anh rể, đừng có gọi trông không có tên nữa, người ngoài nghe lại không được hay cho lắm. Bọn họ muốn Bạch Hiểu Nguyệt phải gọi hắn ta là anh rể. Cô thầm khinh bỉ ở trong lòng, muốn cô gọi đôi cầu năm ngỡ ngày là chị họ anh rể, đúng là không biết xấu hổ. Cô đúng là xui xẻo nên mới có được chị họ như cô ta, cũng xui xẻo khi đời mình vớ được người bạn trai tệ hại như vậy. Mọi người thấy Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời, chỉ chăm chú ăn thức ăn của mình. chẳng có dáng vẻ gì của lịch sự. Mọi người rời sự chú ý đến Bạch Vân Khê. Cô ta ngồi đấy cũng giả vờ ngây thơ, nhưng mọi chuyện không có liên quan đến mình. Thím Tần Lệ thấy không khí trở nên ngượng ngập liền bảo với mọi người ăn cơm. Thím Tần Lệ tuy không nói gì, nhưng trong suốt bữa ăn cứ nhìn Bạch Hiểu Nguyệt suốt. Cô không muốn để ý cũng không được. Kỳ quái, sao bà ta cứ nhìn chằm chằm thế kia? Mặt mình có nhỏ sao? Mà bà ta lại không thèm nói, thì nhịn được đến mức nào? Tôi thách đấy, quả thật chỉ là ít phút sau, Thím Lệ lại nói. Hiểu Nguyệt, nay tụi con đã lớn rồi, Vân Khê cũng sắp đính hôn, chỉ có mình con còn cô đơn lẻ bóng, ra về một mình. Thím không yên tâm để cho con một mình, tính giới thiệu cho con một người. Gia thế cũng không tệ, thím không có ý gì, chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt thầm rủa trong lòng, không phải là bà lại muốn tống khứ cô sớm rời khỏi nhà này sao? Giả ngân giả nghĩa cái gì chứ? Nghĩ thế nhưng cô vẫn phải nói khác đi. Thím nói đi ạ, ai vậy? Thím Tần như bắt được ý, hồ hởi nói. Đó là một người trung niên đã từng có một đời vợ, nay ông ấy muốn cưới vợ khác. Biết được tin, thím chấp lấy cơ hội này cho con liền. Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi tự giễu trung niên. Con mà lão già thì có, tưởng cô ngốc lắm chắc. Định một lão già, rồi sau đó ôm tiền của cô mà hưởng thụ. Vợ chồng nhà này đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Cô từ chối ngay lập tức. Con có bạn trai rồi, không thể cưới người khác được. Ngay đến đó Trình Lãng đứng phắt dậy chỉ tay về phía cô, không kiềm chế được mặc dù biết đây là bản ăn của nhà họ Bạch khỏi. Em có bạn trai khi nào? Sao anh lại không biết? Bạch Hiểu Nguyệt thú vị nhìn biểu hiện của Trình Lãng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh ta với Bạch Vân Khê. Cô ta liếc xoáy một cái. Trình Lãng lúc này mới nhận thấy hành động của mình có một chút thất thố. Miễn cưỡng ngồi xuống, thím Tần lên tiếng. Hiểu Nguyệt, thím đảm bảo với con, cuộc hôn nhân này chỉ có lợi cho con. Ông ta sắp chết rồi, chỉ cần con làm vợ ông ta mấy ngày thì tài sản sẽ thuộc về con. Con số tiền ấy rồi, con không cần phải lo lắng gì nữa cả. Bạch Hiểu Nguyệt nhấn mày tỏ vẻ vô tội. Không phải lúc nãy thím nói là người đàn ông trung niên sao? Bây giờ lại nói sắp chết. Chẳng lẽ thím bảo con lấy một lão già? Thím Tần Lệ lúc này mới biết mình đã nói lỡ lời. Thì lão già. Nhưng lão già thì sao? Đó không phải là lão già bình thường mà lão già lắm tiền. Con sẽ không bị lỗ trong cuộc hôn nhân này đâu. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của thím Tần nói. Xin lỗi thím, hiện tại con không cần tiền. Và lại con cũng đã có bạn trai để lo cho con rồi. Thím đừng có phí tâm tư đặt lên cuộc hôn ước gì cho con. Con ăn xong rồi, con về đây. Chào mọi người, con về. Nói xong Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy rời khỏi ghế và thím Tần nói với giọng đe dọa. Nếu con không đồng ý cũng chẳng sao. Chỉ là gì không biết dạo này bố của con ở trong bệnh viện thế nào rồi. Ông ấy có bình yên qua ngày này hay không? Con tùy thuộc vào con ở đấy. Bạch Hiểu Nguyệt ạ. Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại khó hiểu nhìn thím Tần. Không phải chỉ có mình cô cảm thấy kỳ lạ, mà tất cả đều hướng về phía thím Tần. Cô hỏi, ý của thím là sao? Thím đang đe dọa cháu đấy sao? Thím Tần nói, ý ở trong từng câu chữ, con hiểu nhất thế nào thì tùy, ta chính là đang đe dọa con đấy. Bạch Hiểu Nguyệt bước tới, khuôn mặt kề sát với thím Tần nghiến răng. Nếu như mà bà dám làm gì bố tôi sẽ không từ thủ đoạn mà làm chuyện có lỗi với con gái bà đâu. Tôi nói được làm được, mọi chuyện bà đều có thể bỏ qua, nhưng chuyện này tôi không bao giờ bỏ qua đâu. Bạch Hiểu Nguyệt tức tối bỏ đi ra khỏi khách sạn, cảm giác yếu đuối quấy lấy cô. Cô chỉ muốn khóc, ai ai cũng muốn bắt nạt cô. Thấy cô một mình, thân cô thế yếu nên muốn làm gì cũng được có đúng không? Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu. Bạch Hiểu Nguyệt lang thang ở trên phố, không biết sẽ đi về đâu. Ở cái thành phố rộng lớn như thế này lại chẳng có chỗ nào dành cho cô. Sớm biết như vậy, cô sẽ không vượt lộ đường ra trở về, cứ sống ở bên Anh Quốc để khỏi bị đau khổ như thế này. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, cô lấy ra thì lại là thím Tần. Gì nữa đây? Sao bà ấy lại chẳng chịu buông tha cho cô? Cô chần chừ có nên bắt máy hay không đây, thì tay đã ấn phím. Chưa kịp trả lời, một giọng nói chua chát vang lên, khiến cho cô phải đưa điện thoại ra xa. Mày dám đe dọa tao, nói cho mày biết, tao sẽ không phải là người dễ rơi vào đâu. Nếu như mày không đồng ý cuộc hôn nhân đó, bố của mày sẽ không được nằm yên ổn ở trên giường bệnh đâu. Tao không phải là đang hăm dọa đâu. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không chịu thua, đáp lại vào trong điện thoại. Tôi sẽ không nhịn nữa đâu, tôi sẽ nhờ vào cảnh sát can thiệp chuyện của bố tôi. bà dám mà động đến ông ấy thì không xong đâu, bà đi chết đi. Mắng xong, thấy bản thân cảm thấy nhẹ nhõm không ít, cô tắt máy muốn ném chiếc điện thoại đi, nhưng nghĩ lại thấy nó cũng chẳng có tội tình gì, lại bỏ vào trong túi. Đúng lúc này, trời bất chợt nổi lên, giông bão. Một cơn mưa không báo hiệu trước đổ rào xuống, chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở giữa ngã tư, không kịp trú mưa, đành ướt như chuột lột, bộ dạng trông rất thảm hại. Đầu óc cô nặng trịch, chắc ngày hôm qua say rượu, lại cùng với dính mưa to, thành ra cô có cảm giác bản thân mình đang có một chút choáng váng, đi đứng không được nữa, suýt nữa đã bị một chiếc Range Rover màu trắng đâm phải. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe màu trắng ấy chính là người đàn ông tối hôm qua. Chiếc xe dừng lại ở giữa đường, người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía trước hỏi tài xế, có chuyện gì vậy? Người tài xế trả lời, giám đốc có một cô gái ngồi chắn ở phía trước, không thể tiếp tục chạy được cả. Người đàn ông tuấn tú ngồi ở trong xe, thấy cô gái phía trước không chịu di chuyển, tránh đường đi, anh tưởng là một người đi đường ăn vạ, liền bảo tài xế, xuống đưa ít tiền. Người tài xế làm theo cầm một ít tiền ở trong tay xuống, đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cô gái đứng dậy, đừng có ăn vạ nữa, tôi có việc gấp cần phải đưa giám đốc đi. Cô cầm một ít tiền, rồi tránh sang một bên đường đi. Cô đột nhiên bị người lạ đưa tiền, cảm thấy bị sỉ nhục. Không phải là cô không muốn tránh đường, mà là cô không còn hơi sức để di chuyển. Cô tức giận mà nhét tiền vào trong tay người tài xế, nhờ anh ta dìu mình vào trong làn đầy đường. Người đàn ông đứng vững, bước xuống xe theo, đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng trước mắt, nghĩ đây chắc là màn kịch do ông nội sắp đặt. Ông nội anh chính là điên rồi, muốn có con dâu đến mức chuyện gì cũng có thể làm ra được. Vân Thiên Lâm, anh xem người phụ nữ này rốt cuộc có thể giả vờ được bao lâu. Đúng lúc ấy, một chiếc xe Bentley màu vàng kim dừng lại ở bên cạnh cô. Cô nhíu mày vì đèn xe rọi chói mắt. Người ngồi trong xe chẳng ai khác là người cô căm ghét nhất hiện tại, Trình Lãng. Anh ta hạ cửa kính xuống, bắt gặp bộ dạng thảm hại của Bạch Hiểu Nguyệt, trong lòng không khỏi đắc ý. Bạch Hiểu Nguyệt, không ngờ cô lại là con người đáng xấu hổ như vậy. Mới chia tay không được bao lâu, lại giả làm người ăn xin, ăn vạ ở đây. Cô có biết hai từ nhục nhã viết như thế nào không? Vân Thiên Lâm đứng ở bên ngoài chứng kiến trò vui. Ông nội anh cũng tệ quá rồi, tìm người nào không tìm, lại trúng ngay một cô gái đào mỏ. Bạch Hiểu Nguyệt không ngừng mắng thầm bản thân, đúng là vô dụng, xui xẻo thế nào lại để cho anh ta bắt gặp được bộ dạng thảm thiết này của mình, nhưng vẫn phải tỏ ra kiên cường. Anh cút đi được rồi đấy. Trình Lãng đâu phải là người dễ dàng bỏ qua chuyện hay ho thế này. Anh ta chế giễu. Hay là niệm tình 7 năm chúng ta quen nhau, cô cũng dốc cạn tình yêu 7 năm trao cho tôi, nên tôi cho cô quá giang một đoạn có được không? Bạch Hiểu Nguyệt lạnh lùng mắng hắn ta. Tôi bảo anh cút đi. Anh không xứng với tình yêu của tôi. Trình Lãng cũng không nổi giận với câu nói đó, ngược lại miệng còn đầy thâm ý. Bây giờ cô nghèo đến mức phải lấy một ông già chi bằng đi làm tình nhân ở bên cạnh tôi sẽ không để cho cô chịu thiệt đâu. Bạch Hiểu Nguyệt nói, anh chơ thật đấy. Không hiểu sao, khi ấy tôi lại có thể yêu anh đến chết đi sống lại được. Tôi thả nguyện ý cưới một lão già, chứ không thèm để ý đến một tên cặn bã như anh. Vừa muốn có Bạch Vân Khê, lại vừa muốn có Bạch Hiểu Nguyệt tôi. Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy sao? Trình Lãng tức giận nói, cô có tự mình dâng đến cửa tôi cũng không thèm. Cô đúng là người phụ nữ chẳng ra gì, chắc chắn những năm qua đã bị không ít người chạm qua, còn giả bộ thanh cao cái gì, cả đời này Bạch Hiểu Nguyệt cô, ngoài một lão già cũng chẳng có ai thèm để ý đến cô đâu. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị anh ta sỉ nhục không còn tức giận, có một chút xấu hổ vì còn có người ở trên đường. Cô nhìn cách đó không xa, có người đàn ông tuấn tú, liền kéo anh qua gióng giạc nói. Ai nói với anh là không ai thèm, đây chính là bạn trai của tôi, anh ấy còn tốt hơn anh gấp vạn lần. Nói xong cô trưng ra cái vẻ mặt cầu cứu về hướng Vân Thiên Lâm. Kỳ thực anh thật không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng người đàn ông đang ngồi trên xe này có một chút quá đáng. Với lại người phụ nữ rắc rối này cũng không phải là do ông nội anh sắp xếp. Nhìn cô không hiểu sao lại có một chút tâm ý, không giống với những gì nãy giờ anh suy diễn về cô. Thế là anh cứ mặc để cho cô làm gì thì làm, không nói không trả lời, ngầm đồng ý với lời yêu cầu của cô. Trình Lãng nghe như thế dĩ nhiên sẽ không tin rồi, anh ta nói. Cô cũng ghê thật, ngay cả một người qua đường cũng dám lừa gạt. Cô còn tưởng tôi bị mù hay sao mà không biết hai người là thật hay giả.

Cậu chủ đi tắm rồi, chút nữa liền xuống ngay, con ăn trước đi. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, cô cầm lấy cốc sữa đặt ở lên miệng, thì người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Không hiểu sao khi nhìn anh ta cô có một chút sợ sệt, liền bị sặc sữa, cô ho khan mấy tiếng. Mẹ Ngô vuốt vuốt lưng cho cô bớt ho, cô cũng giả vờ cầm lấy ly nước lên nhấp một ngụm, tránh ánh mắt bức người, lạnh lùng của anh ta. Khi sáng trông anh ta là thân thiện lắm, nhưng bây giờ sao nhìn cô giống như là ăn tươi nuốt sống vậy. Đột nhiên anh ta mở miệng lên tiếng, cô tên là gì? Bạch Hiểu Nguyệt đưa mắt lên nhìn anh ta, phải rồi, tối hôm qua làm náo loạn như vậy, lại còn ngất xỉu ở trong xe người ta, gây ra bao nhiêu rắc rối phiền toái, cô phải hỏi tên của anh ta để sau này còn báo đáp. Bạch Hiểu Nguyệt, giọng nói chậm rãi có một chút sợi sệt lắp bắp nói, tôi tên là Bạch Hiểu Nguyệt, cảm ơn anh tối qua đã giúp đỡ, còn anh tên là gì? Anh ta cho miếng trứng vào trong miệng nhai, rồi sau đó mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô nói, Vân Thiên Lâm. Thế là cuộc nói chuyện đã bị gián đoạn, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết cô nên tiếp tục tìm một chủ đề nào đó. Để cho thời gian dùng bữa sáng nhanh chóng qua không, ngồi với anh ta một phút cô cứ ngỡ là một ngày trôi qua, trong lòng vừa hồi hộp, tim đập mạnh, lại có một chút run rẩy tạo nên bầu không khí kỳ quái đến nỗi, mẹ Ngô cũng cười gượng gạo. Đột nhiên Vân Thiên Lâm mở miệng, cô không cần phải diễn mấy cái mánh khuấy ở trước mặt tôi đâu, tôi sẽ không động lòng với cô, nên đừng hao tâm tốn sức ở trên người tôi nữa, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói ra, tôi sẽ viết chi phiếu. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, anh ta nói cái gì? Mánh khuấy, động lòng, chi phiếu, có phải anh ta hiểu lầm gì hay không? Cô hỏi Vân Thiên Lâm lại về mặt tội nghiệp. Anh nói có một chút, tôi nghe không hiểu. Nếu anh có thành kiến gì với tôi cứ nói. Dù sao tôi cũng là người gây rắc rối cho anh và anh cũng là ân nhân của tôi. Tôi sẽ cố gắng lắng nghe những lời giảng dạy của anh một cách chân thành. Bạch Hiểu Nguyệt nói tới đây có một chút lấy lòng, lại còn cười cười với anh, nhưng trong lòng không ngừng gào thét. Bộ tưởng anh là người cứu mạng tôi thì muốn nói thế nào thì nói sao, nếu không phải tôi đang ở trong nhà anh, nãy giờ đã không lấy lòng anh như vậy rồi. Vân Thiên Lâm dừng ăn, đặt đũa xuống, lấy khăn lau lau miệng một chút, rồi lại nhìn trực diện vào Bạch Hiểu Nguyệt bằng ánh mắt chán ghét. Hết lạt mềm buộc chặt rồi thì lại đến giả vờ ngây ngốc, các cô gái bọn cô đúng là lắm mưu nhiều chiêu. Lần đầu tiên theo dõi tôi đến nhà vệ sinh nam, lần thứ hai lại dàn một cảnh thật là hoành tráng. Vài cô gái đã bị bắt nạt, đáng thương tội nghiệp, sau đó giả vờ ngất xỉu, hòng từ từ bước đến vào trong lòng tôi. Và hiện tại lại giả vờ ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ tôi là người ngu đến độ, không biết những chuyện liên tiếp xảy ra này không phải là một sự sắp đặt. Bạch Hiểu Nguyệt trố mắt lên nhìn anh ta không ngừng tán phục, tự luyến đến mức suy diễn một câu chuyện bình thường thành một câu chuyện đeo bám luôn rồi. Cô chỉ tưởng anh ta mắc bệnh ít nói, lạnh lùng, hóa ra lại thêm một căn bệnh tự luyến. Cô chồm lên trên người sờ chán vào anh ta xem có bình thường hay không, bị anh ta hất tay ra, cô bĩu môi khinh thường rồi lại sờ chán mình xem vẫn là nhiệt độ giống nhau, bất đắc dĩ hỏi Vân Thiên Lâm, anh có bệnh tự suy diễn sao? Anh không được ỷ vào người cứu mạng tôi, là muốn nói gì thì nói đâu, tôi cũng biết giận đấy. Vân Thiên Lâm vẫn không khỏi thay đổi sắc mặt, ánh mắt muốn bức người. Trò chơi của cô dừng tại đây đi, tôi không muốn là người để cho cô thử nghiệm đâu. Nói đi, tôi sẽ viết chi phiếu cho cô, bao nhiêu? Bạch Hiểu Nguyệt bây giờ giận thật sự, anh ta cứ cố gắng ghép cô là người tham tiền, quyến rũ anh ta, cố gắng tiếp cận anh ta. Cô lớn tiếng, anh thôi đi, anh nghĩ đây là nhà anh thì tôi không dám làm gì anh sao? Sao anh có thể xúc phạm người khác như vậy được? Tôi cũng là cô gái có lòng tự trọng mà. Qua đêm ở nhà anh tôi đã mất mặt lắm rồi. Anh còn nói tôi là không có liêm sỉ. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Vân Thiên Lâm hàm oan, hốc mắt tự dưng đỏ lên không nén được những giọt nước mắt chảy ra. Cô lấy tay quệt lung tung. Vân Thiên Lâm bắt gặp có một chút hối lỗi. Có phải vừa rồi anh nói hơi quá? Nhưng không được, anh không được để cho cô ta giả mồ ra mưa, làm cho đảm động. Nhưng thể loại con cái này, anh đã biết quá rõ ràng rồi còn gì. Anh e hèm lấy giọng nói, để chứng minh cô không phải là loại người như tôi nghĩ, thì sau bữa sáng này không được bám theo tôi nữa, tự động trở về nơi của mình đi. Bạch Hiểu Nguyệt, giọng chắc chắn có một chút khinh biệt. Anh nghĩ, tôi ngồi nãy giờ với anh là đeo bám anh. Có cho tôi cũng không thèm, ngồi ăn với anh chán chết đi được. Thà là tôi ngồi ăn với cái đầu gối còn hơn. Nếu không mẹ Ngôi mời tôi ăn, tôi đã về nãy rồi. Thật may là anh mở miệng trước, cáo từ. Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy định đi về phía mẹ Ngô, vội vàng hòa giải. Được rồi, đừng có giận nữa, con ngồi xuống ăn đi. Thiên Lâm không có ý gì đâu, ăn xong rồi hãy về, đừng có lãng phí thức ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn phần thức ăn của mình đúng là có một chút tiếc. Thức ăn ngon như vậy lại bị tên này làm cho hỏng hết. Cô nhìn mẹ Ngô rồi lại nhìn thức ăn, sau đó hướng về phía ai đó, xong nói lảng tránh. Ehem, nể tình mẹ Ngô giữ tôi lại, cho nên sau khi ăn xong bữa sáng tôi sẽ về, không làm phiền anh đâu. Vân Thiên Lâm đứng dậy, chỉnh lại trang phục, từ trên con ngươi nhìn xuống người con gái đang bị thức ăn làm cho mê hoặc. Thoáng giảm bớt thành kiến nhưng giọng điệu vẫn nặng nề. Ăn cho nhanh rồi về đi. Sau đó Vân Thiên Lâm lái xe đi làm. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo không ngừng nguyền rủa Vân Thiên Lâm trong bụng. Cô vừa mới thưởng thức bữa sáng vừa không ngừng cảm ơn mẹ Ngô. Bạch Hiểu Nguyệt sau khi rời khỏi nhà Vân Thiên Lâm liền tức tốc đến bệnh viện ngay. Ngày hôm qua xảy ra tranh cãi với thím Tần Lệ, cô phải đến đó kiểm tra chuyện bố của cô. Vào phòng bệnh, Bạch Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố cô vẫn khỏe mạnh nằm ở trên giường không một chút xây xát. Cô nở ra nụ cười nhẹ đi đến vuốt mái tóc của bố. Cô cúi đầu đặt nụ hôn lên trán bố một ý nữ đã gõ cửa bước vào nói. Cô là Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt hồi hộp đoán có chuyện gì không hay xảy ra. Cô trả lời thăm dò. Phải, tôi là Bạch Hiểu Nguyệt, có chuyện gì vậy? Y tá cho cô một tờ giấy nói. Đây là phiếu nợ của bố cô, ở bệnh viện chưa thanh toán. Tôi tới để đưa cho cô chuẩn bị tiền thanh toán. Trong vòng 3 ngày nữa, nếu không có số tiền này, bố cô không được ở bệnh viện này nữa. Y tá nói xong bỏ đi, Bạch Hiểu Nguyệt cầm lấy tờ đơn ở trong tay sầu não. 3 ngày nữa cô kiếm đâu ra hơn này tiền? Nếu không kiếm được ra tiền, bố cô phải làm thế nào đây? Cô đúng là đứa con vô dụng. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt của bố ở trong lòng rối rắm, tìm một cách có thể có được tiền ở trong 3 ngày tới. Cô sực nhớ đến lời của thím Tần Lệ, đây có lẽ là chuyện tốt do bà ta làm ra, lúc cô ấy còn mạnh miệng mắng chửi bà ấy, còn đòi trả thù cho Bạch Vân Khê. Bây giờ thì hay rồi, phải đi nhờ chính người mà mình đã từng khinh thường. Mặc dù biết đây là mưu kế của thím Tần ép buộc kết hôn, nhưng mà cô cũng nguyện ý đi vào cái bẫy ấy. Cô gọi cho Tần Lệ, tiếng chuông vừa đổ, liền có người bắt máy nói. Gọi tôi có chuyện gì? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ bà ta thừa biết cô đã gọi để làm gì, lại còn nói như hề chưa gây ra bất cứ chuyện gì. Bạch Hiểu Nguyệt giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh không quá kích động. Tôi đồng ý đi gặp mặt, bà sắp xếp thời gian đi. Tiếng của Tần Lệ ở bên kia đắc chí vang lên. Nếu như ngay từ đầu cô đồng ý, tôi đâu có cần phải bày trò làm gì. Có điều, người lần trước cô không cần gặp nữa, tôi sẽ sắp xếp một người khác cho cô, đó là giám đốc Lưu. Tối nay 7 giờ cô phải có mặt tại khách sạn Minh Đỉnh, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi đấy. Bạch Hiểu Nguyệt siết chặt lấy điện thoại trong tay, cô hiện tại giống như một món hàng để mặc cho họ lựa qua lựa lại mà không thể phản kháng. Cô trả lời vào trong điện thoại, được. Sau đó liền cúp máy ngay, thân thể của cô trở nên kiệt sức, ngồi xổm xuống dưới sàn nhà, đầu gục vào trong lòng bàn chân. Bạch Hiểu Nguyệt phiền não, cô bây giờ cô phải gọi mình là bán thân để cứu cha không? Cô thảm hại đến mức để cho bọn họ đặt đâu thì ngồi đó, nhưng mà bây giờ cô có quyền lựa chọn sao? Đời cô thật là bi thảm. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Hiểu Nguyệt trở về trong phòng bệnh của bố. Cô thở dài, không biết nên làm thế nào có tốt với bố không? Nếu như một ngày bố tỉnh lại mà biết được con gái vì mình mà chịu thiệt thòi, bố có tự trách mình hay không? Cô nhìn nét mặt hiền từ của ông bố, lòng cảm thấy bình yên trở lại. Cửa phòng bệnh mở ra, cô quay người nhíu mày nhìn vào người bước vào. Đó chẳng phải là viện trưởng bệnh viện với cô y tá lúc sáng. Sao hôm nay lại đích thân đến đây? Viện trưởng bệnh viện nhìn thấy cô có một chút vui mừng nói. May quá, cô vẫn còn ở đây, tôi có một chút chuyện cần nói. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ không phải là chuyện tiền nong, đã được giải quyết rồi sao, lại có chuyện gì nữa? Không lẽ lại liên quan đến bệnh tình của bố? Nghĩ đến đó cô vội vã nói. Có phải bố tôi có chuyện gì không? Viện trưởng bệnh viện có một chút nhún nhường nói. Không, không phải, là thế này. Lúc nãy có y tá mới vào làm không biết cho nên mới thất lễ đòi tiền cô như vậy. Tôi thay mặt y tá và bệnh viện đến xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho. Bạch Hiểu Nguyệt thấy cuộc đời thật là trớ trêu, mới vừa rồi con bị người ta la hét đe dọa, không đóng tiền ngay, lập tức sẽ cho bố cô ra bên ngoài ở. Chưa bao lâu sau, lại viện trưởng đích thân đến xin lỗi tạ tội với cô. Cô cười tự giễu bản thân, cô chịu thiệt thòi như vậy cũng đáng mà. Không sao, kiên cường lên, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi biết rồi, mọi người ra ngoài giúp tôi có được không? Tôi có chuyện cần nói với bố tôi. Viện trưởng nhìn y tá nhìn viện trưởng, hiểu ý, nhanh chóng đi ra ngoài. Bầu không khí được trở lại yên bình như cũ. Cô nở ra nụ cười nhẹ nhàng với bố. Cô ngồi xuống ghế đối diện với khuôn mặt vẫn nhắm chặt mắt của bố nói. Bố, con đã làm tất cả mọi chuyện là vì bản thân mình, chứ không phải là vì tại bố. Cho nên nếu để cho có một ngày tỉnh lại, bố thấy con có đau lòng, khổ sở, thì cũng mặc kệ, đó là quyết định của con. Nên con vẫn phải tự mình chịu trách nhiệm. Chuyện này không liên quan đến bố. Bố không cần phải tự trách mình hay dằn vặt bản thân là nguyên nhân đẩy con cái vào bước đường này. Cuối cùng, con muốn nói con yêu bố rất nhiều. Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt lấy bàn tay bố mân mê, rồi đặt một nụ hôn ở trên bàn tay, quay người rời khỏi phòng bệnh. Nếu như Bạch Hiểu Nguyệt không quá dứt khoát, cô chỉ cần nán lại một chút thì sẽ thấy khóe mắt của ông đang trào ra hai dòng lệ nóng hổi. Buổi tối cũng đã đến, Bạch Hiểu Nguyệt mặc bộ váy đơn giản, không quá cầu kỳ, bắt chiếc taxi đến khách sạn Minh Đỉnh. Cô bước vào khách sạn, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy người cần tìm. Thì từ đằng sau có ai đó vỗ vai, cô quay người lại đang nghe thấy tiếng nói. Sao lại đến trễ như vậy, nhanh đi theo thím bên này. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút mất tự nhiên, tim đập nhanh, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này có một chút xấu hổ. Cô đi theo thím Tần Lệ, đến một bàn ở góc cuối khách sạn. Cô hiếu kỳ nhìn người đàn ông đang ngồi, một người đàn ông mập ú, đã có tuổi, chẳng khác gì là mấy cô đang tưởng tượng. Thím Tần Lệ nở ra nụ cười giả tạo với ông ta nói, Giám đốc Lưu, đây là Bạch Hiểu Nguyệt, cháu gái tôi. Nào, Nguyệt Nguyệt, ngồi xuống đi, đứng đó để làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe thấy giọng điệu nịnh hót của Nguyệt Nguyệt, có phải là giả tạo quá rồi không? Nguyệt Nguyệt, nghe thật là buồn nôn, nhưng giám đốc Lưu gì đó, nãy giờ cứ nhìn cô mãi, nước miếng cũng sắp chảy ra luôn rồi, ông ta đúng là lão yêu dâu xanh. Ánh nhìn của cô cũng thật là kinh tởm. Lưu Kỳ Sơn nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt rất hài lòng, không phải đơn giản quá mức đơn điệu, cũng không phải là quá cầu kỳ đến mức diêm dúa. Với con mắt của người đã chơi qua không ít các cô gái thì biết đây là miếng mồi ngon béo bở, chưa tay qua người đàn ông nào. Đây cũng đúng là cực phẩm của ông. Ông nhìn sang thím Tần Lệ nở ra nụ cười hài lòng. Thím Tần Lệ nhìn người đàn ông như muốn lột trần quần áo của Bạch Hiểu Nguyệt tại chỗ thì cười không khép lại được miệng. Bạch Hiểu Nguyệt, cô làm tốt lắm. Lưu Kỳ Sơn rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ của Bạch Hiểu Nguyệt, lấy bàn tay trắng trẻo của cô đặt lên bàn tay béo múp của ông ta, không ngừng sờ soạn, nụ cười gian tà. Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ ông ta lại hành động trắng trợn giữa chốn đông người như vậy. Cô cảm thấy thật là kinh tởm, nhưng không dám phản ứng thái quá. Cô khó chịu rút tay về, rồi chuyển sang chỗ ngồi của mấy ghế bên cạnh. Thím Tần Lệ trừng mắt với cô cảnh cáo. Cô lẻ lưỡi, tại ông ta ra tay trước với cô mà, không thể trách cô được. Thím Tần Lệ sợ Lưu Kỳ Sơn mất vui liền, cười nói. Giám đốc Lưu, con bé nó mắc cỡ ấy mà, ông cũng không nên chấp nhặt làm gì, hay là bây giờ gọi món trước nhé. Lưu Kỳ Sơn cũng không để bụng chuyện vừa rồi. Thế nào đi chăng nữa thì con mồi ấy cũng thuộc về ông, không nên vội làm gì. Ông cầm lấy ly rượu lên uống rồi nói, chắc là Hiểu Nguyệt cũng đã đói rồi, ăn một chút gì đi, phục vụ menu. Bạch Hiểu Nguyệt quả thật có một chút đói. Cô đón nhận lấy menu rồi nhìn một lượt. Nhà hàng nổi tiếng là món ăn ngon, chẳng mấy khi có dịp đến đây. Nếu cô không gọi, đắt một chút thì thật có lỗi với bản thân cô. Bạch Hiểu Nguyệt không biết có ăn hết, nếu không ăn hết thì mang về. Cô gọi một lúc toàn là những món đắt tiền, dì Lưu ở bên cạnh cũng hết hồn chừng nhìn với cô. Cô cũng không muốn nhìn bèn phớt lờ đi. Đột nhiên Lưu Kỳ Sơn có điện thoại, ông ta có dấu hiệu cần phải ra ngoài. Vừa thấy ông ta biến mất, thím Tần Lệ liền mắng cô. Cô hay thật đấy, có biết vừa ăn cái này trả giá bao nhiêu tiền mà lại gọi đắt thế để làm gì? Cô liệu hồn mà ngoan ngoãn cho tôi. Bạch Hiểu Nguyệt làm như không nghe thấy gì cả. Thử mấy món ngon ở trên bàn vừa được bê ra, quả thật rất ngon.

Lưu Kỳ Sơn bị trúng chỗ hiểm, vội vàng buông Bạch Hiểu Nguyệt ra, hai tay ôm lấy Hạ Bộ tức giận. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy có chai rượu, liền lấy lên đập vào trên đầu ông ta. Ông ta hét lên một tiếng, chai bể, rượu văng tung tóe lên trên người của giám đốc Lưu. Cô không dám nhìn tiếp, lật đật mở cửa chạy ra khỏi phòng. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem ông ta có đuổi theo không. Không để ý đụng chúng phải da thịt cứng như thép, cô hụt chân liền ngã dài ở trên sàn nhà. Cô sợ hãi gắng gượng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cô nhìn không rõ mừng hay vui. Đó là Vân Thiên Lâm. Chút lý trí còn sót lại, cô liền túm lấy áo ngực của anh ca cầu xin. Vân Thiên Lâm, xin anh giúp tôi với, tôi đã bị người ta hãm hại, cầu xin anh. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng của Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi nhíu mày, tóc tai có một chút loạn xạ, quần áo nhếch nhác, có chỗ đã bị xé rách không ít, đôi mắt mơ màng, không phải bị người ta chơi thuốc đấy chứ. Cô gái này đúng là rắc rối. Lần này gặp cũng đã bị cô ta đem lại phiền toái. Đằng sau, giám đốc Lưu đang đuổi kịp, đi tới nắm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt ra khỏi người của Vân Thiên Lâm quát mắng. Tiện nhân, trốn thoát lại còn dám dựa vào người đàn ông khác. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Tao nhất định nói sẽ tần lị, bồi thường phí tổn thất cho mày gây ra. Đi về. Lúc này, thuốc ở trong người của Bạch Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Nó không ngừng gào thét bảo cô cần những xúc cảm của cơ thể. Cô đã không còn có thể duy trì được phản kháng nữa, để mặc cho giám đốc Lưu kéo cô đi. Vân Thiên Lâm giơ tay ôm chặt lấy Bạch Hiểu Nguyệt trước ngực. Đầu cô rúc vào trong áo anh nói, ông tính đưa người của tôi đi đâu? Giám đốc Lưu tức cười, bộ dáng ngông cuồng. Thằng nhãi nào đây, dám tranh giành đàn bà với ông đây? Mày không biết tao là ai sao? Mau buông ra, nếu mày muốn còn sống, trả nó lại cho tao. Vân Thiên Lâm sắc mặt không thay đổi, không nặng không nhẹ, một tay giữ chặt lấy Bạch Hiểu Nguyệt, một tay tung nắm đấm, chân giẫm đạp lên trên giám đốc Lưu, đánh ông ta không thương tiếc. Vụ việc xảy ra không quá nhanh cũng không quá chậm. Tin tức của Vân Thiên Lâm đánh người trong khách sạn đã truyền tai đến giám đốc của khách sạn. Ông ta vừa mới nghe được tin tức, tức tốc chạy đến hiện trường, bắt gặp giám đốc Lưu đang bất tỉnh nằm ở trên hành lang. Còn Vân Thiên Lâm đang bế một cô gái chuẩn bị rời đi. Giám đốc khách sạn run sợ, chạy thật nhanh đi về phía trước mặt của Vân Thiên Lâm xin lỗi. Nhân viên khách sạn không biết giám đốc khách sạn đang nói chuyện gì với Vân Thiên Lâm, chỉ thấy ông ta luôn cúi người một góc 90 độ, khiêm nhường chưa từng thấy. Người đối với nhân viên luôn khách dịch như là giám đốc khách sạn mà cũng kính nể như là con chi chi ở trước người khác, cũng biết người đàn ông đang bế cô gái ở trên tay có máu mặt thế nào. Vân Thiên Lâm không để ý đến thái độ của ông ta, chỉ lạnh lùng nói, ném ông ta ra khỏi khách sạn. Đừng để tôi thấy ông ta xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Giám đốc nhìn Lưu Kỳ Sơn, nhân vật cũng có tiếng tăm ở trong giới thượng lưu, hàng năm cũng không đem ít lợi nhuận cho khách sạn. Đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà, không khỏi cảm thán, ông ta đắc tội gì với Vân Thiên Lâm đến nông nỗi này. Giám đốc liền vâng vâng dạ dạ, rồi sai người tống Lưu Kỳ Sơn ra khỏi khách sạn, biến khỏi tầm mắt của Vân Thiên Lâm. Nhìn người ở trong ngực mình không ngừng cựa quậy, quằn quại, tay không chịu để yên, chốc chốc lại đụng chạm cổ anh, chốc chốc lại sờ lên ngực anh. Bước chân anh không tự chủ bước nhanh hơn. Anh đã dừng lại ở trước cổng khách sạn chờ xe tới, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình. Không bao lâu sau, xe tới, anh thở vào nhẹ nhõm. Nếu như còn đứng chờ một chút nữa, thì có khi cô đã ăn tươi nuốt sống tại chỗ. Tay của cô đã bắt đầu lần mò tới thắt lưng của anh rồi. Nhưng hai tay đều đang bế cô nên không thể cản lại bàn tay nghịch ngợm của cô được. Anh đặt gọn cô vào trong xe, sửa sang lại quần áo cho cô, nhìn cô có chỗ bầm bầm, có chỗ tím tím. Trên người không có chỗ này thì lại lộ ra chỗ khác. Anh có một chút thương tiếc, cởi chiếc vest ra che người cô lại. Không hiểu sao nhìn cô khó chịu, bản thân anh cũng khó chịu không kém. Anh tựa người vào cửa sổ, nếu như đang cảm giác cô đang chịu đổi lại trên người anh thì tốt biết mấy. Đắm chìm trong suy nghĩ, không để ý đến hành động cảm dỡ của Bạch Hiểu Nguyệt, liền đã bị cô chồm tới. Cô tìm kiếm ở trên bầu môi anh, đưa lưỡi ra liếm láp đôi môi mỏng mềm mại của anh. Đôi mắt anh của thoáng bất ngờ, không kịp phòng bị, cứ thế lưỡi cô tiến vào bên trong mà mút. Anh cảm nhận được sự cuồng nhiệt của cô, lưỡi của cô cuốn lấy lưỡi anh, càn quét ở bên trong. Đồ đã dâng đến tận miệng, anh cũng không ngại từ chối. Anh mút lấy bờ vai cô, tiếng hôn nhau phát ra có một chút xấu hổ. Tay của anh không kiểm soát được, luồn vào trong áo cô, vuốt ve cái eo nhỏ mềm mại của cô, sau đó dần hướng lên ở trên bóp nhẹ đôi bồng đào của cô. Sờ một lần như muốn nghiện, tay anh sờ hết nắn ngực bên trái rồi lại chuyển sang bên phải. Ngực cô không tính là lớn, vừa đủ tầm tay, rất mềm mại kích thích anh không ngừng. Nụ hôn điên đảo cùng với xúc cảm đê mê cũng không làm thỏa mãn của Bạch Hiểu Nguyệt. Tay cô cởi nút áo anh. Cô hấp tấp nóng vội đến nỗi cúc áo của anh đã không tháo được. Xong cô không chịu được ngâm lên một tiếng kích thích anh mạnh hơn. Bạch Kiều Nguyệt đầu hàng cúc áo của anh, chuyển sang thắt lưng anh. Tay của cô cọ cọ đùi anh, cởi dây nịt của anh ra. Tiếng leng keng làm cho anh bừng tỉnh. Không được, dây dừa trong xe. Phía trước còn có tài xế. Anh nhìn về phía trước, bắt gặp đôi mắt của tài xế đang nhìn mình. Anh trợn mắt lớn. Người tài xế hết hồn, không dám nhìn lung tung nữa, liền an phận lái xe. Anh không đành lòng rút ra khỏi ngực cô, ngăn cản bàn tay ma quái, cởi đồ của anh ra, bao bọc, che chở lại cho cô. Hiện tại anh lại không muốn ai bắt gặp bộ dạng quyến rũ này của cô, một mình anh là được rồi. Khi về đến biệt thự của Vân Thiên Lâm, anh không còn kiêng gì gì nữa. Trên hành lang, anh không đợi về đến phòng được nữa, đè cô lên tường mà hôn. Sự kích thích của thuốc cũng làm cho cô lớn mật, ôm chặt lấy đầu của anh mà hôn sâu. Tay của anh một lần nữa không an phận, cởi áo ngực của cô ra, không còn che chắn. Anh thoải mái bóp mạnh, không thành ra hình dạng gì. Chốc chốc lại khảy nhũ hoa, cô không chịu được ngâm lên một tiếng quyến rũ mê người. Hai người họ điên cuồng ôm lấy nhau. Tiếng hôn của hai người càng lớn, khiến cho ai cũng phải xấu hổ. Vân Thiên Lâm cũng không quên nhiệm vụ, cuốn lấy cô từng bước đến cửa phòng rồi đóng chặt lại. Anh xé áo ở trên da, nhìn thấy đôi gò bồng đào, một màu hồng nhạt, anh nuốt nước bọt rối rồi tiến vào cắn lấy nhũ hoa cô. Cuối cùng tay cô đã cởi được áo anh, tiếp đến là dây nịt, lúc nãy cởi được một nửa, còn anh thì không chịu thua, vừa thưởng thức ngực mềm mại, tay vừa rời xuống dưới. Vân Thiên Lâm tự trách bản thân mình, anh đang làm gì vậy? Cô gái nhà người ta bị bỏ thuốc, anh lợi dụng người ta không đề phòng mà lấn tới, người ta còn là xử nữ, trách nhiệm lớn như vậy anh không chịu nổi đâu. Nhưng mà cô ta dâng lên, không phải là anh cưỡng ép, không thể đổ lỗi tại anh. Cứ thế hai luồng suy nghĩ đánh vào anh, rốt cuộc anh cũng phải chọn để nén dục vọng của mình lại. Ném Bạch Hiểu Nguyệt vào trong bồn tắm rồi quay người lạnh lùng rời đi không thương tiếc. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị anh dội nước lạnh tỉnh táo không ít. Cô vặn nước bồn tắm mạnh hơn, ngụp lặn ở trong bồn tắm, không khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn mà còn khó chịu gấp bội. Cô cắn răng khống chế bản thân mình không phát ra âm thanh xấu hổ, cuộn chặt thân thể lại, dường như chỉ có cách đó mới có thể làm cho cô bảo vệ tốt mình. Sau đó cô thiếp đi ở trong bồn tắm. Trong sự mơ màng, cô đã cảm nhận được vòng tay rắn chắc bế cô ra khỏi bồn tắm. Người đó còn nở ra nụ cười nhẹ nhàng với cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở trên giường, Bạch Kiều Nguyệt đau đầu nhìn căn phòng ở trước đây cô đã được thấy. Hốt hoảng lại nhìn lại người mình. Cũng không có còn bộ quần áo cũ nữa mà được thay bằng chiếc áo sơ mi rộng của Vân Thiên Lâm. Cô giật mình nhớ đến chuyện hôm qua, những hình ảnh tim đập mặt đỏ lộn xộn chồng chéo ở trong đầu cô. Cô cũng không dám nhớ nữa, nhưng bắt buộc phải nhớ vì trọng điểm. Cô có cùng với người ta làm hay không, cô không nhớ được. Cô không muốn lần đầu tiên của cô là một đêm hoang đường như vậy. Cô muốn dành nó cho người cô yêu. Đúng rồi, cô nghĩ đến thân dưới của mình chẳng có cảm giác gì cả. Người ta nói nếu đã làm qua thì ở dưới rất đau. Cô cảm thấy thân dưới của mình bình thường, chắc chắn cô chưa làm gì với anh ta cả. Tâm trạng cô trở nên tươi tỉnh lên không ít. Bạch Kiều Nguyệt không còn quần áo để thay, để nguyên bộ áo sơ mi nam xuống giường, mang dép xuống tầng. Cô nhảy chân sáo xuống lầu một, tay sờ lên bụng có một chút đói, liền đi vào trong nhà bếp. Khi đi xuống nhà bếp, cô không để ý đến người phụ nữ đang ở trong phòng khách mà đi qua luôn. Đặng Cầm là mẹ của Vân Thiên Lâm, nghe thấy tiếng động quay người lại, nhìn thấy một cô gái đi ngang qua. Bà bất ngờ, từ khi nào con trai của bà có con gái mà bà lại không biết. Bà đi theo đến phòng bếp. Bạch Kiều Nguyệt đã đến đây trước đó nên cũng biết đại khái đồ đạc ở trong căn phòng. Cô mở tủ lạnh lấy sữa ra, đổ vào trong ly,

Hiểu Nguyệt, là lỗi của chị, chị không nên tranh giành chỉnh láng với em. Chị xin lỗi em, nhưng mà chị yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu chị là thật. Nếu như có uất hận gì, em cứ đổ mọi tội lỗi lên trên người của chị, đừng có tìm chỉnh lãng để cho anh ấy khó xử. Bạch Hiểu Nguyệt khó hiểu quay đầu lại, đã nhìn thấy cô ta ngồi ở giữa sàn nhà, ra vẻ đáng thương, ôm cái chân vừa nãy còn đẫm nát đồ của cô. Có một chút tức cười, Bạch Vân Kê mấy năm không gặp, cô biết ăn vạ từ khi nào vậy? Trình Lãng nghe thấy tiếng nức nở của Bạch Vân Kê liền đi tới xem xét tình hình. Anh ta nhìn thấy Bạch Vân Kê ngồi bệt ra sàn nhà, ôm lấy cổ chân không khỏi đau lòng. Cô ấy đã vì mình mà chịu tổn thương, anh cảm giác bứt rứt ở trong người. Anh đối diện với cái chân của Bạch Vân Kê, sờ sờ nắn nắn, thổi qua thổi lại miệng không ngừng nói. Em có đau lắm không? Nếu đau thì nói cho anh biết. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đôi cậu nam nữ này làm chuyện hài giữa thanh thiên bạch nhật, không khỏi thán phục, trầm trồ. Diễn kịch cũng phải có mức độ chứ, làm lố như vậy, còn tưởng là cái chân đấy là ngã thật sao? Sau khi chỉnh lãng, thấy khuôn mặt của Bạch Vân Kê đỡ đau, khuôn mặt giãn ra không ít, quay ngày lại chất vấn với Bạch Hiểu Nguyệt. Tại sao cô lại đẩy ngã chị họ của mình? Dù sao chị ấy cũng là chị của cô, tôi không yêu cô nữa, cho nên cô đừng tìm cách quấy rầy hai người của chúng tôi. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi không khách sáo. Bạch Vân Kê sợ làm lớn chuyện, kéo kéo ống quần của Trình Lãng nói. Trình Lãng, em không sao, mau đưa em đến bệnh viện, chút thương nhỏ thôi, đừng mắng Hiểu Nguyệt nữa, em ấy cũng đau khổ khi mất anh rồi. Trình Lãng vội tới dìu Bạch Vân Kê liền nói. Đau khổ thì có quyền động thủ sao, anh không hiểu tại sao lại có thể yêu một người có dã tâm độc ác như vậy, đáng lý ra phải chia tay từ lâu rồi mới phải, chúng ta đi đến bệnh viện thôi. Cảnh tượng hai người dìu dắt đỡ nhau khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt ghê tởm gấp nghìn lần, người tung người hứng, đổ mọi hết tội lỗi lên đầu cô. Làm như chuyện ngoài tình của anh ta là lỗi của cô, đâu lại ra cái đạo lý ngu ngốc như vậy được. Có điều cô không còn tình cảm với người anh ta nữa, cho nên những lời nói khó nghe của bọn họ cô cũng không để tâm lắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.